Chương 82, sâu đô cờ lòng người thánh liên thiên phú. Mà tại Yến Du một bên dỗ con trai, một bên tu luyện đồng thời, bên ngoài Yến Tử Thiểu liền gấp đến độ xoay quanh. Tiểu Ngư Nhi không phải nói không có việc gì sao? Ân Lưu Phong không thể lý giải, mong muốn đập vô Yến Tử Thiểu bả vai, nhưng suy nghĩ đến người sau có chu tờ khó giải quyết, hắn liền từ bỏ. Có lẽ Tiểu Ngư Nhi là gạt chúng ta đâu này, nếu như không có chuyện gì, cái kia nàng thế nào còn chưa có đi ra? Yến Tử Thiểu không tận mắt thấy muội muội không có việc gì, tự nhiên là thế nào cũng không thể yên tâm. Chúng ta tìm xem nhìn có hay không có khác địa phương, có thể vào Mị Nhi cũng có chút lo lắng, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào cảm giác được, trong phòng rốt cuộc là cái gì tình huống, nàng tản vào thần thức, giống như đá chìm đáy biển, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng. Là cái tốt biện pháp. Ân Lưu Phong ngược lại là tán thành Mị Nhi ý nghĩ, bất quá làm sao tìm được, ngươi có thể có đầu mối, ta có nhị mao lại phát biểu ý kiến nói. Ngươi Ân Lưu Phong cực kỳ hoài nghi nhìn xem hộ vệ mình. Nhị mao lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chúng ta đi vào nơi này phía trước, không phải có mấy đầu nói sao, chúng ta quay trở lại, từ chớ đường đi đi nhìn, chẳng phải có thể tìm tới đường đi vào biện pháp. Ân Lưu Phong không cách nào phản bác, bởi vì đúng là như thế cái ly, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý nói, dạng này, nhị mao cùng Mị Nhi đi tìm một chút đường, ta cùng Tử Thiểu tiếp tục ở chỗ này trông coi. Ta cũng đi dò đường, Sương Huyền Quân ngươi trông coi là đủ. Yến Tử Thiểu căn bản ngồi không yên biểu thị. Cũng được. Được cờ trao cho trách nhiệm Ân Lưu Phong, hắn biết rõ Yến Tử Thiểu vì sao tín nhiệm hắn như vậy, hắn lần thứ nhất được tín nhiệm đến không cao hứng lắm. Nhị mao liền không đồng dạng, hắn liền đặc biệt hưng phấn muốn bọn hắn thiếu chủ quả nhiên là được công nhận, liền nhị cứu tử đều làm tốt rồi, không hổ là thiếu chủ bất kể nói thế nào. Mấy người rất nhanh chia binh hai đường hành động, lưu lại Ân Lưu Phong tại nguyên chỗ nhàm chán chơi bùn, bất quá hắn cái này bùn không chơi bao lâu, Cố Nguyên Minh liền đến. Sương Huyền Quân Cố Nguyên Minh ngạc nhiên nhìn xem tầm mắt bên trong Ân Lưu Phong, cảm giác cực kỳ không đúng hỏi, ngươi thế nào ở chỗ này? Hắn cùng Ân Lưu Phong đi rõ ràng là không cùng đường. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ân Lưu Phong nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ Cấu Nguyên Minh, lại không những người khác, không khỏi hỏi, ngươi những cái kia đồng môn hòa cô nương đâu này không biết. Cấu Nguyên Minh khó hiểu nhíu nhíu mày, chúng ta mặc dù điểm hai đường đi, nhưng đi theo ta 10 người, đi tới đã không thấy tăm hơi, bất quá dừng một chút Cấu Nguyên Minh biểu thị, ta thấy được Trình Minh mấy người thi thể, xem ra, là bị một loại nào đó dị thú hút khô tinh huyết, chỉ còn da bọc xương. Con mẹ nó Ân Lưu Phong toàn thân run lên biểu thị, cái kia lại là cái gì quái vật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quái vật phỉ loại kia những nơi đi qua, cái gì đều làm xong phỉ hoặc là khôi bạt hoặc là không giống. Cố Nguyên Minh lại đánh gậy nói, ta lúc đầu cu nở dê tưởng rằng quái vật, nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là, bởi vì hiện trường có lưu chân người ấn. Con mẹ nó Ân Lưu Phong cảm thấy lại thêm kinh hãi, trừ bọn ngươi ra giao đài tiền tông, bọn hắn Côn Ngô tông. Còn có cái gì tông môn cũng tới người. Cố Nguyên Minh lắc đầu, tại hắn nhận được trong tình báo, cũng không có những tông phái khác thế lực, tiến nhập cái này bình chướng phạm vi, nhưng hắn cũng không thể khẳng định nói, nguyên bản ta cũng không biết, ngươi cùng Yến cô nương sẽ đến. Chúng ta chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Ân Lưu Phong lúc đầu cu nở dê không nghĩ đến nói, có phải hay không là thánh liên giáo người nơi này ngược lại là cách thánh liên giáo không xa. Cố Nguyên Minh cũng không bài trừ loại khả năng này nói, ta nghe nói, thánh liên giáo đệ tử, có đi tới cửu lên nơi mai táng lịch luyện truyền thống, mà cửu lên nơi mai táng liền tại phụ cận. Tê Ân Lưu Phong tê cả ra đầu nói, bọn hắn thế nào cũng tới, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Người nào không biết cửu lê đám người kia đều cực kỳ biến thái, tu luyện cũng đều là tà thuật. Có thể Ân Lưu Phong lời này mới nói xong, một đạo tà khí thanh âm, liền từ nơi không xa vang lên nói. Ồ nguyên lai Ân thiếu chủ, như thế không chào đón ta. Thánh liên giáo Cố Nguyên Minh lập tức chuyển thân thấy được, một nhóm người mặc kỳ trang dị phục nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn chính lần lượt đi vào tòa này khô héo vườn hoa. Một người cầm đầu, Ân Lưu Phong còn nhận được, cho nên hắn khó xử cười một cái nói, Simon tinh nhà, ngươi cũng tới nữa, thế nào lúc trước không thấy được các ngươi không khéo, tại hạ cu nở dê không thấy được Ân thiếu chủ, bất qua dưới mắt ngược lại là hữu duyên. Tên là Simon Tinh Thánh Liên giáo đệ tử, chính là cái tuổi chừng 23-24 tuổi thanh niên, người mặc treo đầy ngân sức Thánh Liên giáo đệ tử dùng, trên đầu cu nở dê mang theo ngân sức phức tạp cái mũ. Cùng hắn đồng hành ba nam hai nữ, xuyên vào gần giống như hắn, nhưng bọn hắn lúc đi lại, trên thân ngân sức lại không phát ra cái gì động tĩnh, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Bất quá Thánh Liên giáo đám người này mặc dù ăn mặc không sai biệt lắm, nhưng Ân Lưu Phong vẫn có thể nhận được, Si Mân Tinh là đệ tử đích truyền, mà năm người khác chỉ là phổ thông đệ tử, bởi vì năm người kia mặc là phổ thông Thánh Liên giáo đệ tử màu xanh phục sức, ngân sức QNZ tương đối đơn giản. Không giống Si Mân Tinh, cái này người mặc là hỏa hồng sắc, trước ngực có Si Vưu giống như theo đệ tử dùng, ngân sức QNZ lấy phượng, lửa làm chủ, đây là Thánh Liên giáo Si Thị dòng chính nhất tộc đặc sắc. Si Thị đệ tử Cố Nguyên Minh liền có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Si Mân Tinh, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thánh Liên giáo dòng chính Si Thị nhất tộc, sở tu lực lượng mười phần quỷ dị. Không sai, tại hạ Si Thị đệ tử Si Mân Tinh, vị này chính là Giao Đài Tiền Tông Xuân Tín Quân. Chú ý lang quân đi Si Mân Tinh ngược lại là hữu lệ hương Cố Nguyên Minh nắm quyền nói tại Cố Nguyên Minh đang muốn trả lời, lại phát hiện Si Mân Tinh nhìn xem hắn mắt, đột nhiên mọc lên thanh trạch làm hắn có chốc lát cảm giác hôn mê. Ngay sau đó,